Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Cứ như vậy ép, không có có lý do gì dễ tìm. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến ta không cách nào chống lại. Đầu kia Dragonair đẳng cấp khả năng đến gần vô hạn kỹ năng. Cực hạn liền là cái gọi là 50 cấp, cũng có khả năng đã đạt đến cái này cấp bậc. Ta đây không thể nào biết được, nhưng ta muốn nói lời, năm nay có thể cản được Lương Đức Hoàng người, hẳn là không tồn tại. Đây là ta cuối cùng một năm tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu. Bất quá ta sẽ không như vậy trầm luân, ta đã chuẩn bị muốn bắt đầu thu thập gym huy chương. Sang năm các ngươi hẳn là sẽ tại cả nước giải thi đấu trên võ đài nhìn thấy ta phát huy. Lương tiên sinh đâu? Hắn lại không tham gia buổi họp báo. Nhìn xem gian phòng bên trong thân là kẻ thất bại tưởng cùng đã muốn phỏng vấn xong. Bên kia tin tức tuyên bố quan. Nhìn xem vội vã mà đến nhân viên công tác. Một mặt khẩn trương hỏi. Lương trước, 257, sinh hắn. Đã đi. Nhìn xem tin tức tuyên bố quan cái kia muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nhân viên công tác có chút im lặng nhìn thoáng qua hắn. Sau đó nhỏ giọng nói. Nghe được người này, tin tức tuyên bố quan không khỏi há to miệng. Cái này hỗn đản, ta hiện tại muốn làm sao mặt với bên ngoài những này truyền thông. Cả nước thanh niên giải thi đấu tứ cường buổi họp báo đô không tham gia. Gia hỗn này. Không tổ chức không kỷ luật. Nhìn xem bên cạnh trong phòng cái kia trên trăm nhà truyền thông. Tin tức quan thật là muốn điên rồi. Lúc bình thường, chính mình cái này vị trí nhưng thật là tốt. Bởi vì là buổi họp báo thời điểm, là từ hắn đến chọn người. Những cái kia truyền thông đô phải chủ động đi nịnh bợ hắn. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác vị trí của mình lại là một cái khoai lang bỏng tay. Ngươi đến tham gia trận đấu, lại không tham gia buổi họp báo. Đây là ý gì a? Nếu như Lương Đức Hoàng biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ cảm giác có chút hoan đi. Bởi vì là cũng không có người nói cho hắn biết muốn tham gia buổi họp báo a. Hắn đánh xong tranh tài, trở lại phòng thay quần áo, cho hắn Pokemon khôi phục một chút thể lực về sau, liền có thể rời đi a. Cũng không có người ngăn đón hắn. Cũng không có người nói với hắn không thể đi. Vậy hắn tự nhiên là đi thôi. Hắn đối còn lại tranh tài cũng không có hứng thú gì. Một đám gà đất chó sành thôi. Cái gì thanh niên tài tuấn. Bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Nếu như không phải bởi vì là truyền thuyết có thể đi quốc gia bảo khố ở trong chọn mấy thứ bảo bối. Hắn cũng có thể sẽ không tới tham gia. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền kết thúc, ta còn cho là chúng ta sẽ ở hạ một hiệp gặp mặt đâu. Làm Lương Đức Hoàng rời đi, tin tức biết muốn làm sao hướng truyền thông giải thích thời điểm. Bên kia tưởng cùng sau cùng nghe buổi họp báo cũng kết thúc. Trên mặt y nguyên treo rất nặng nề biểu lộ, tưởng trở lại mình phòng thay quần áo bất quá tại cửa ra vào. Hắn lại đụng phải Khác Sinh cá nhân. Bao, Tổng Vũ, ngươi không cần chuẩn bị mình tranh tài sao? Ta nhớ được trận, thế nhưng là ngươi, nhìn đứng ở ngoài cửa Tần Vũ, tưởng cùng rất bình tĩnh mở cửa. Hai người này không tính là bằng hữu, cũng không tính là địch nhân, tính là đối thủ, cho nên có chút cũng địch cũng bạn cảm giác. Hai người cùng một chỗ đấu 4 năm, nhưng đáng tiếc, năm nay hai người cũng không có đụng phải. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta tranh tài tại xế chiều, cho nên ta có rất nhiều thời gian. Cười nhìn về phía Tưởng Hòa, Tần Vũ rất bình tĩnh nói. Nghe được Tần Vũ, Tưởng cùng thở dài một hơi. Cái này, không phải chiến chi tội a. Ngươi phải cẩn thận, gia hỏa kia Pokemon, rất mạnh. Loại thực lực đó, ta chỉ ở cha ta chủ lực Pokemon trên thân thấy qua. Vừa rồi đối mặt phóng viên thời điểm hắn vẫn chỉ là nói hư hư thực thực 50 cấp, nhưng bây giờ ngầm, hắn có thể rất rõ ràng mà nói. Lương Đức Hoàng Pokemon liền là tại trên 50 cấp. Bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng mạnh như vậy. Yên tâm đi, đừng nói hắn 50 cấp. Hắn 60 cấp, ta cũng có thể thắng hắn. Cười nhìn về phía Tưởng Hòa, Tần Vũ nói rất chân thành. Nghe được Tần Vũ, Tưởng Cùng há to miệng, cũng không nói gì thêm. Nên nói hắn đã nói, về phần tin hay không, Lượng muốn để Tần Vũ mình nhìn xem làm, áo trong cơ thể đang phát sinh cái gì. Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Tại hắn về tới khách sạn thời điểm, khách sạn vẫn còn giả bộ hắn pha lê. Dù sao kết thúc quá nhanh, nguyên vốn chuẩn bị chí ít đánh 2 giờ rưỡi trở lên tranh tài. Lương Đức Hoàng Dragon E03 vừa ra trận, không đến nửa giờ liền kết thúc, cho nên hắn trở về có chút quá sớm. Nhìn xem chính đang bận rộn công nhân, tại Lương Đức Hoàng sau khi trở về liền lộ vẻ phải cẩn thận nhiều. Thậm chí đi đường cũng không dám phát ra âm thanh. Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình có chút dư thừa, rõ ràng làm cho đối phương chứa thủy tinh tốc độ trở nên chậm. Cho nên hắn liền động cầm ba lô của mình, tại trong tửu điếm quay vòng lên. Lương Đức Hoàng cũng không phải là rất thích cùng người khác tham gia náo nhiệt. Cho nên rất nhanh, hắn liền tìm được khách sạn một cái tên là đọc sách thất địa phương. Hiện tại người đều là chơi điện thoại. Đọc sách cũng là trên điện thoại di động mặt nhìn, sẽ nhìn giấy chế sách càng ngày càng ít, cho nên phòng đọc sách bên trong cũng không có. Bất quá cái này đến là đỉnh phù hợp Lương Đức Hoàng yêu cầu. Đi vào đọc sách thất về sau, hắn liền đem chính mình lúc trước mua những sách kia bỏ lên bàn, rút ra trong đó mình còn không có xem hết cái kia một bản nghiêm túc nhìn lại. Hắn bây giờ nhìn một chương này là giới thiệu thần thú, bởi vì là trước mắt cái thế giới này còn dung hợp Kanto địa khu nguyên nhân, cho nên thần thú cũng không phải là rất nhiều. Ngay tiếp theo phối đồ, hết thảy có 11 con thần thú giới thiệu. Trước giới thiệu chính là Tam Thần Điểu. Tam Thần Điểu kỳ thật cũng không phải là một cái, mà là một cái tộc đàn. Ba loại thần điểu phân biệt ở tại địa phương khác nhau, nhưng đồ có được cực mạnh sức chiến đấu. Tam Thần Điểu cũng không phải là một thể, mà là đối địch. Dã ngoại Tam Thần Điểu mặc dù rất mạnh, nhưng cũng là rất sinh vật nguy hiểm. Đằng sau giới thiệu ba loại thần thú là Tam Thánh Thú. Tam Thánh Thú cùng Tam Thần Điểu khác biệt, Tam Thánh Thú là duy nhất, bởi vì chúng nó là sinh mệnh chi thần Phượng Vương sáng tạo sinh vật. Nói cách khác, trừ phi Hưu lại sáng tạo Tam Thánh Thú, bằng không mà nói, Tam Thánh Thú cũng chỉ có một bộ. Trước mắt Tam Thánh Thú tung tích chỉ có Raiko, là rõ ràng, nó tại châu Âu, nó là châu Âu đệ nhất nhân, cũng có thể nói là phương Tây thế 4, năm giới đệ nhất nhân trong tay mạnh nhất Pokemon, mà Suicune cùng Entei, tương truyền Entei tại châu Phi xuất hiện qua. Mà Suicune liền chạy tán loạn khắp nơi. Có mấy lần hải dương dầu hỏa tiết lộ, đồ có Suicune xuất hiện đến sạch sẽ thủy vực, bay qua Tam Thánh Thú giới thiệu. Đằng sau liền là huyễn chi thần mộng ảo. Tương truyền Mew là cực kỳ tối viễn cổ hai cái Pokemon thứ nhất. Tương truyền thế giới Pokemon sinh ra chỉ có hai cái Pokemon, một là sáng thế thần Arceus, cũng chính là trong truyền thuyết Miên Miên Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.